Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 119, chương 768, Tử Vi Nữ Đế, phần 2. Người nói là ai? Tử Vi Nữ Đế. Ma Linh đầu tiên không lạnh không nhạt phun ra một chữ, nhưng sau đó lại trợn mắt ngoác mồm nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng: ta cũng nghe đến Uyển Nhi là Tử Vi Nữ Đế, cũng giống như người đó, khiếp sợ như vậy đó. Ma Linh đưa tay kéo cái tóc ở trên trán, giờ phút này vị tiên di nhất tộc cô nương này cũng hơi lộ ra khó khăn. Một hồi lâu nàng khôi phục lại tinh thần, lẩm bẩm: Tử vi nữ đế làm sao có thể? Không có gì là không có khả năng cả. Trong thiên địa linh lực sôi trào, điên cuồng rót vào bên trong vòng. Ở trong vòng ông ông tác hưởng lại, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Như vậy ngũ thải quang hoa cũng điên cuồng hội tụ lại trong hư ảnh. Đột nhiên cánh tay của hư ảnh nhẹ nhàng quơ một cái, mặt mũi không rõ, mông lung dần dần xuất hiện, chính là Uyển Nhi. Tiểu Thất nếu như không biết Uyển Nhi là Tử Vi Nữ Đế luân hồi, nhất định sẽ coi là hai người. Bởi vì Uyển Nhi này là nữ hài, thế nhưng Tử Vi Nữ Đế cũng không phải. Nàng vẫy tay một cái, đều có một loại khí thế nhìn nhân loại bằng nửa con mắt. Ở trên người Uyển Nhi, ngũ thải quang hoa càng lúc càng nồng đậm, tựa như cùng hư ảnh hô ứng lẫn nhau. Thời gian không qua bao nhiêu lâu, Uyển Nhi hoàn toàn bị ngũ thải quang hoa bao lấy. Nhân gian. Ở bên trên vòng tròn, cái bóng mờ kia nỉ non một tiếng. Cặp mắt của mà nàng không mang theo một chút tình cảm, quét nhìn một vòng, thấp giọng lẩm bẩm: quả thật muốn trở thành luyện ngục rồi sao? Nghe được tiếng thì thầm của hư ảnh, Tiểu Thất trong lòng ít nhiều có lút chút tự trách áy náy. Hư ảnh ở bên trong vòng tròn hẳn chính là thần niệm lưu lại trong lục hợp bát hoang đại trận. Nàng trí nhớ đều là lúc trước khi binh giải, thần niệm cuối cùng sẽ biến mất trở về bản thể. Nhưng cảnh tượng trước mắt có chút không quá giống. Chung quy thực lực của Uyển Nhi còn chưa có khả năng gọi về thần niệm của Tử Vi Nữ Đế, chỉ có là hai người cảm ứng lẫn nhau mà thôi. Tu La Quỷ Mẫu. Hư ảnh ánh mắt cũng không nhìn những nơi khác bao lâu, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn nữ tử oán khí quấn quanh người kia, trong mắt lại lóe lên một vẻ ác liệt. Lập tức khẽ vung ống tay áo, vòng tròn kia đang trôi nổi, những thần binh lợi khí lập tức hướng bên đó bắn tới. Ngươi là ai? Ta không cần biết ngươi là ai. Ở trên sân thượng, Tu La Quỷ Mẫu điên cuồng gầm thét. Nàng đã hoàn toàn hóa điên, âm khí hội tụ vây quanh còn chưa có tiêu tán thì lại tiếp tục hội tụ tạo thành một hư ảnh khổng lồ. Thấy một màn này, Tử Vi Nữ Đế lại lạnh lùng: chỉ là một con đom đóm mà lại dám tranh huy cùng nhật nguyệt sao? Trong lời nói mang theo khinh thường nồng đậm. Oanh một tiếng, thần binh lợi khí, hư ảnh cùng bóng đen đụng nhau, hóa thành rung động, hắc khí đầy trời, chỉ có một ánh sáng vạch qua, tàn nhẫn đánh thẳng về phía Tu La Quỷ Mẫu. Bọn Tiểu Thất mừng rỡ không thôi, đây quả thực là một sự vui mừng ngoài ý muốn. Ai nghĩ đến Ma Linh mang đến trận pháp lại có liên quan đến Tử Vi Nữ Đế. Không chỉ như vậy, lại còn là một luồng thần niệm lưu lại. Bóng đen trong nháy mắt bị đánh tan, Tu La quỷ mẫu kinh hãi, vội vàng lui ra. Thần binh lợi khí liên tục chém xuống sân thượng, rất nhanh cũng tiêu tán. Nhìn vào màn này, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Sao ta cảm giác như thần niệm của Tử Vi nữ đế lại không phải là đối thủ của quỷ mẫu? Nghe vậy, Ma Linh nhẹ giọng: không đánh lại cũng bình thường thôi, chung quy đây cũng chỉ là thần niệm của Tử Vi nữ đế. Nếu như chỉ cần một phần vạn tu vi của nàng ở thời kỳ tuyệt đỉnh, còn chưa có đó, mà Tu La quỷ mẫu lại xông qua sinh tử quan, đã tiến vào trong Tu La đạo. Bình thường mà nói, nàng coi như cũng là bán thần đó. Bán quỷ, bán thần, có phải giống như các người vậy? Nửa người, nửa thân. Không sai biệt lắm, điều xác khác biệt duy nhất, nàng là hồn thân, mà chúng ta có chân thân. Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn: ta giống như người đã nói, Tu La quỷ mẫu đã hồn thi hợp nhất cơ mà. Nói qua có vấn đề gì sao? Nếu như nàng có hồn thi hợp nhất, vậy thì khác gì các ngươi đâu. Khác, nàng là người chết, mà chúng ta là người sống. À, đạo lý này. Ma Linh trợn mắt: là ngươi muốn hỏi, ta chỉ có thể giải thích như vậy. Muốn trách, chỉ trách ngươi thôi. Lúc trước nếu như để cho Tử Vi Lữ Đế luân hồi tăng cao tu vi, thì bây giờ cũng không lâm vào khốn cảnh này. Ta đã sớm biết Uyển Nhi là Tử Vi nữ đế luân hồi thì loại chuyện này còn cần phải ngươi nhắc nhở sao? Không biết là trời cao, làm sao lại chọn ngươi là người ứng kiếp nữa? Tiểu Thất nhún vai: có lẽ là bởi vì ta có sự hấp dẫn đặc biệt đó. Gớm lắm chuyện. Ta nói thật, bằng không thì tại sao lại chọn ngươi? Ngươi khởi điểm cao hơn so với ta. Nếu như không có chọn ngươi chứng minh rằng là thần tiên ở thiên giới, cũng không có ngốc nghếch, bởi vì biết rõ lựa chọn một cô nương ngốc như ngươi, nhân gian không có cứu được đó. Tiểu Thất nói: Ngươi mới là cô nương ngốc đó. Ma Linh thở phì phò. Tiểu Thất cười hăng hắc: xin lỗi cô nương ngốc, ta là một người đàn ông. Ma Linh không có nói lại Tiểu Thất, dứt khoát quay đầu không để ý đến hắn. Ở trên bầu trời, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Theo như lời của Ma Linh, hư ảnh của Tử Vi nữ đế cũng không phải là đối thủ của Tu La quỷ mẫu. Nàng cũng chỉ có 6 chiêu là 6 thần binh lợi khí. Tiểu Thất cũng đang mơ hồ. Đây là một tôn thần cơ mà. Tuy chỉ nói là một sợi thần niệm, nhưng Tiểu Thất vẫn không tin chỉ có 6 chiêu này. Tu La quỷ mẫu nhìn thấu huyền cơ, vọt lên khoảng cách gần chiến đấu. Cứ như vậy, ở bên dưới, thần niệm của Tử Vi nữ đế càng không phải là đối thủ. Thế cục đột nhiên xoay chuyển, làm cho tất cả đều kinh ngạc, cao hứng đã tụt. Đúng lúc này, toàn thân Uyển Nhi dâng lên một ngọn lửa màu tím, thân hình của nàng hóa thành một làn khói xanh, trực tiếp xông vào vòng chiến, đứng ở trong vòng tròn. Tu La quỷ mẫu nhìn thấy đang ngăn cản thần niệm của nữ đế, lập tức ngừng tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi, sau đó đi vào trong mi tâm của nàng. Tu La quỷ mẫu ngẩn ra, hai tay giang ra, ở giữa song trưởng quỷ khí cuồn cuộn, tạo thành hai vòng xoáy màu đen, trực tiếp ấn thẳng lên người Uyển Nhi, tức là Tử Vi nữ đế. Tiểu Thất trong miệng liền lẩm bẩm: Uyển Nhi, đừng có xảy ra chuyện nhé. Nguyên bản cũng không giống như trong tưởng tượng, chỉ thấy Tử Vi nữ đế chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng: ngươi muốn đi tìm chết sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao có thể? Tu La quỷ mẫu kinh hô một tiếng. Tử Vi nữ đế hừ lạnh, áo bào vung lên, hất văng Tu La quỷ mẫu ra bên ngoài. Trong tay lập tức kết ấn pháp, trong giây lát một tiếng vang dội, là một con hỏa phượng hoàng từ sau lưng Tử Vi nữ đế bay ra, đập cánh. Trong thiên địa linh lực sôi trào. Ở trên phượng hoàng còn có một vầng trăng tròn. Phượng hoàng hỏa diễm chí dương, ánh trăng thì chí âm, âm dương hội tụ. Thấy vậy, Tiểu Thất thấp giọng: không lẽ đây là Phượng Hoàng Nguyệt Quyết? Vừa dứt lời, Phượng Hoàng bay ra lượn xung quanh Tu La quỷ mẫu. Hỏa diễm thiêu đốt hồn thân của nàng. Tu La quỷ mẫu dãy giụa ở trong ngọn lửa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Ma Linh: còn không mau lên hỗ trợ. Hỗ trợ thế nào? Ta còn không đứng dậy nổi đây. Tiểu Thất trợn mắt: đi đi, coi như không giết được Tu La quỷ mẫu thì cũng nhất định phải đả thương nàng. Chúng ta sẽ thu thập được cả tàn cuộc. Người giỏi lắm, người tính toán giỏi lắm. Ma Linh ngoài miệng nói như vậy, nhưng động tác cũng không chậm. trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh quỷ mẫu. Ngọc trưởng mang theo linh lực bàng bạc đổ ập xuống. Chương 769: Một kiếm của nữ đế. Ma Linh đánh một cái chiêu này vang vọng, bọn tiểu thất nghe rất rõ. Tu La quỷ mẫu cũng bị bàn tay này đánh cho có chút mơ hồ. Trong phút chốc, nàng lấy lại tinh thần, khuôn mặt dữ tợn đánh về phía Ma Linh. Nhưng Ma Linh không cách nào đột phá, xoay quanh kết giới của Phượng Hoàng. Tu La quỷ mẫu cả người phát run lên tức giận. Ma Linh nhíu mày, giống như là lời nói, nhìn cái mẹ gì, không phục thì đánh ta đi. Tiểu thất cũng bị cô nương ngốc này làm cho tức cười, lúc trước cũng không biết Ma Linh lại có tính tình như vậy. Tu La quỷ mẫu gầm lên một tiếng, oán khí xung thiên, đánh thẳng vào kết giới hỏa diễm. Phượng Hoàng dù sao cũng không phải là thực thể, mà là do Phượng Hoàng Nguyệt Quyết ngưng tụ mà ra. Ở dưới sự xung kích điên cuồng của Tu La quỷ mẫu, kết giới hỏa diễm dần dần có khuynh hướng vỡ nát. Thấy một màn này, tiểu thất kéo Thiên Âm Cung hét lên: Tu La quỷ mẫu, người tiếp chiêu cho ta. Dương cung bắn quỷ mẫu, một tiếng kêu thanh thúy lập tức vang lên, linh lực hội tụ thành một mũi tên mà bắn tới. Hư ảnh Chu Tước vỗ cánh, cả mũi tên bị ngọn lửa màu vàng bao bọc, bắn thẳng vào trong kết giới hỏa diễm. Mũi tên dưới sự kinh hãi của Tu La quỷ mẫu xuyên qua thân thể, cả người của nàng dính hỏa diễm Chu Tước, linh hồn lập tức bị thiêu đốt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết bên tai vang lên: A-di-đà-phật. Phật âm quần quận, tiểu thất nhướng mày, thấy Bất Táng Hòa Thượng đang đạp không mà cùng với sư đệ của hắn bay lên. Chẳng lẽ bọn họ muốn nhúng tay vào sao? Trừ phi là chán sống. Những người kia đứng ở kia, tu vi đều cao hơn bọn họ rất nhiều. Ma Linh cũng không cần phải nói, Uyển Nhi nói chỉ là một đạo thần niệm của Tử Vi nữ đế dung hợp lại, nhưng cả người tản mát ra khí thế còn cao hơn cả Ma Linh. Tuy nói tiểu thất cũng không quá tin tưởng Uyển Nhi lại có tu vi cao như vậy, nàng trung quy cũng không phải là người bình thường, mà là thiên giới thần tôn, không thể lấy theo cách người bình thường mà nói. Ma Linh cau mày nhìn chằm chằm hai lão hòa thượng ở trước kết giới: Các ngươi là ai, tới đây làm gì? Bất Táng Hòa Thượng chắp tay: Xin giao các nàng lại cho ta, để cho hai chúng ta kết thúc ân oán. Dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Chỉ là các ngươi là hòa thượng sao? Nghe được Ma Linh nói, tiểu thất không khỏi cười một tiếng. Cô nương ngốc này tài ăn nói cũng không kém, chỉ là so với hắn chênh lệch rất rõ. Hai lão hòa thượng trợn mắt nhìn nhau. Bất Táng Hòa Thượng nói: Ngạ Phật Từ Bi, Tu La quỷ mẫu mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng thân thế của nàng thê thảm, xin các người hạ thủ lưu tình, để cho chúng ta siêu độ nàng. Ma Linh cười lạnh một tiếng: Lão hòa thượng này thật là buồn cười, vừa muốn nói giải quyết ân oán với nàng, lại còn nói thân thế nàng thê thảm mới siêu độ. Người xuất gia không có nói chơi, lão hòa thượng này lại nói dối liên tha lên thiên đó. Bất Táng Hòa Thượng nhẹ giọng: Thí chủ, xin hãy giao nàng cho chúng ta. Tiểu thất nhìn cũng mơ hồ, Bất Táng Hòa Thượng này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giữa lão và Tu La quỷ mẫu là có nội tình? Không thể nào, hắn thế nào cũng là cao tăng của Bắc Thiện Tự, coi như trong lòng có tà niệm cũng không thể cùng với một nữ quỷ. Bất quá vẫn có thể xảy ra, hòa thượng tâm tư đều rất cổ quái, ai biết được. Ma Linh cười nhạt: Nếu như vị này đáp ứng thì ngươi mang Tu La quỷ mẫu đi, ta không ngăn trở đâu. Nói xong chỉ bên hư ảnh của Tử Vi nữ đế. Bất Táng Hòa Thượng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ánh mắt của Tử Vi nữ đế, cả người run lên, không khỏi lui về phía sau một bước. Hắn ngưng giọng: Tu vi lợi hại. Tử Vi nữ đế đôi môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi: Người muốn mang nàng đi, xin người mở lòng từ bi. Đây không phải là nơi để ta ban phát lòng từ bi. Bất Táng Hòa Thượng ngẩn ra: Tùy tiện, nếu như đúng là loại tình huống đó, sư huynh đệ hai chúng ta chỉ có thể lãnh giáo cao chiêu của các hạ vậy. Bằng vào các ngươi, dù là Quan Thế Âm Bồ Tát tới, nàng cũng không dám động thủ với ta. Hai người các ngươi chỉ là Phật Đà nho nhỏ, nó khoác mà không biết ngượng sao? Không biết tục danh của các hạ. Các ngươi không có tư cách biết. Muốn mang nàng đi thì hãy đánh bại ta. Nói xong lời này, Tử Vi nữ đế nhìn chằm chằm Tu La Quỷ Mẫu lạnh lùng. Nghiệt xúc, ngươi khuyên bọn chúng tốt nhất là đừng lên bức ép bổn tọa. Ép bổn tọa xuất kiếm, cục diện của các ngươi sẽ là hình thần câu diệt. Ở nơi đây vẫn còn có một góc nào đó của Uyển Nhi ôn nhu, cả người trên dưới đều tản ra một cỗ khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt. Nàng nói làm cho Bất Táng Hòa Thượng đều lui về phía sau ba bước. Tu La Quỷ Mẫu không nói gì, cặp mắt oán hận tựa hồ đã tỏ rõ quyết tâm của mình. Tu vi của nàng tuy mạnh, có thể nói đạt đến mức kinh khủng, lấy sức một mình kháng trụ được đám người Tiểu Thất cũng không là vấn đề. Nhưng giờ phút này, đứng ở trước gót chân của nàng không phải là những người khác mà là Thiên Giới Thần Tôn Tử Vi Nữ Đế. Tử Vi Nữ Đế phất tay tỏ ý bảo Ma Linh lui về đằng sau. Ma Linh bay ra mấy chục thước, Tử Vi Nữ Đế kết pháp ấn, hỏa diễm bao vây lấy Tu La Quỷ Mẫu bắt đầu co rút. Tu La Quỷ Mẫu oán khí bùng nổ, lại lực lượng không đủ. Bất Táng Hòa Thượng hai người sắc mặt kinh hãi, vội vàng xông lên. Thấy một màn này, Tử Vi Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, áo bào vung lên. Trước người của hai hòa thượng nhất thời xuất hiện một đạo kết giới bằng linh lực ngưng tụ lại. Tiểu Thất nhìn ra Tử Vi Nữ Đế có thể điều động thiên địa linh lực, mà loại tu vi này chỉ có thể vận dụng những linh lực tích góp ở trong cơ thể. Đây là sự chênh lệch giữa người và thần, loại chênh lệch này giống như trời và vực. Bất quá Tiểu Thất sẽ cố gắng để cho khoảng cách này càng ngày càng nhỏ. Có một ngày hắn thậm chí sẽ có thể vượt qua được cả Thiên Giới Thần Tôn. Tiểu Thất cũng không có chí hướng vĩ đại gì, hắn chỉ muốn nếu như một ngày nào đó trời có sập xuống, hắn nguyện ý sẽ dùng hai tay của mình chống lên không gian kia. Giống như là đối phó với Tu La Quỷ Mẫu, thật ra Tiểu Thất vốn có thể chuồn đi, đem sự tình này ném cho bọn Bất Táng Hòa Thượng và những lạt ma kia. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì tất cả đều biết sứ mệnh của mình. Bọn họ sợ không sợ chết, nhưng bọn họ sợ người thủ hộ chết. Tu La Quỷ Mẫu tựa hồ muốn liều mạng, trực tiếp thiêu đốt hồn phách, đánh thẳng vào kết giới hỏa diễm. Thấy vậy, Tử Vi Nữ Đế cười khinh thường, là vùng vẫy dãy chết. Sau đó Tử Vi Nữ Đế rất nhanh kết ra một ấn pháp rất cao thâm huyền diệu, hai tay mở ra, ngũ thải quang hoa tụ lại. Khi bàn tay của nàng đặt lên trên ngũ thải quang hoa, thành một thanh kiếm mỏng chậm rãi xuất hiện. Nghiệt xúc, ngươi buộc ta xuất kiếm, cục diện của ngươi sẽ là hình thần câu diệt. Âm thanh còn chưa dứt, nàng rung cổ tay, kiếm quang lóe lên. Trong bầu trời đêm đen nhánh, nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa đến nhức mắt. Cả tòa thành gần như mọi người đều phải nhắm hết mắt lại, không dám nhìn thẳng bạch quang đang lóe lên trên bầu trời kia. Bạch quang còn chưa có tiêu tán, thi thể của Tu La Quỷ Mẫu đã chia lìa, tan tành thành muôn mảnh, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Tử Vi Nữ Đế bàn tay vừa động một cái, thanh kiếm mỏng trong tay bay thẳng đến chân trời, nổ tung giữa không trung, hóa thành lấm tấm những điểm linh khí, xua tan âm khí cuối cùng còn đang đọng lại. Một kiếm là chấn nhiếp thiên địa, là một kiếm của Tử Vi Nữ Đế. Thiên Giới Thần Tôn đã chấn nhiếp thiên địa. Thank you. Tiểu Thất rụi rụi ánh mắt đau nhói. Hắn bị giật mình. Chính mình kiếm pháp so với Tử Vi nữ đế như vậy quá là bất nhập lưu. Ở trong lòng có một loại ý tưởng, xem ra sau này phải đối xử tốt với Uyển Nhi hơn mới được. Cho đến khi nàng khôi phục lại trí nhớ, nó không chừng có thể cho không ít chỗ tốt. Cũng không tệ, ý nghĩ này cũng rất là tốt. Nghĩ dứt, trên miệng của hắn nở ra một nụ cười mất dạy. Tu La quỷ mẫu hình thần câu diệt, ánh mắt của Tử Vi nữ đế nhìn về hai người Bất Táng hòa thượng từ tốn. Các người có muốn báo thù cho nàng không? Hai người Bất Táng hòa thượng nhìn nhau, chậm rãi lắc lắc đầu. Tử Vi nữ đế nói tiếp: Nếu như không dám, vậy cút ngay cho bổn tọa. Chương 770 Nga Mi đệ tử. Phần 1. Đối mặt với Tử Vi đế nữ trách mắng, Bất Táng hòa thượng vậy mà không có chút nào nổi giận. Hắn nhẹ giọng: Không biết nữ thí chủ có thể cho não nạp biết danh hiệu. Tử Vi đế nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ: Ta nói rồi, ngươi không có tư cách. Bất Táng hòa thượng thở dài: Thôi thế nếu thí chủ không nói, lão nạp cũng không hỏi thêm. Kính xin nữ thí chủ hành sự cẩn thận một chút. Thiên hạ này ngươi chưa phải là mạnh nhất đâu. Nghe vậy, Tử Vi đế nữ liếc Bất Giới hòa thượng chậm rãi: Ngươi đang uy hiếp ta? Nữ thí chủ cứ coi là như vậy. Vậy thôi, nể mặt mũi của Phật tổ, bổn tọa không tính toán với ngươi. Bất quá nếu như lần sau còn nói năng lỗ mãng, đừng trách bổn tọa đưa ngươi đến Tây Phương Cực Lạc xem mặt Phật tổ đó. Nói xong, Tử Vi đế nữ hướng vị trí Tiểu Thất bay xuống. Ma Linh lắc mình hiện ở chỗ bên cạnh Bất Táng hòa thượng, cười hì hì: Ta nói cho các ngươi biết, nàng không có lừa các ngươi đâu. Nếu như chọc giận nàng, trực tiếp chọc người thần tử đạo tiêu đó, đến cả Phật tổ cũng không có cơ hội được nhìn ngươi. Nàng là ai? Các ngươi không có tư cách. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, dù ta là Côn Luân Tiên Di nhất tộc, ở trước mặt nàng cũng không có tư cách, huống chỉ là các ngươi. Ma Linh ở trong lòng có một chút cao hứng, nàng rốt cuộc gặp phải người còn ngu hơn cả mình. Vẫn là hai lão hòa thượng. Tiểu Thất biết rõ suy nghĩ trong lòng của nàng, cái bụng cười muốn đau. Bất Táng hòa thượng nhẹ giọng: Chỉ sợ nàng từ thiên giới đi xuống, ở trong thiên giới có tu vi bậc này cũng không nhiều. Có lẽ nàng chính là thiên giới thần tôn đó. Tử Vi đế nữ hạ xuống mặt đất, đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, vội vàng lui về đằng sau. Ngươi là Tử Vi đế nữ hay là Uyển Nhi vậy? Ta chính là nàng. Nàng chính là ta. Uyển Nhi, mặc dù là Tử Vi đế nữ luân hồi, nhưng mà giữa hai người tính cách chênh lệch quá lớn, ta cũng không dám cùng Tử Vi đế nữ chung sống đâu. Công tử, ngươi không cần Uyển Nhi nữa sao? Đột nhiên, Tử Vi đế nữ điềm đạm đáng yêu nói. Tiểu Thất ngây răng như phỗng, sau đó bắt đầu lắp bắp: Đế nữ, người đừng có đùa ta được không? Ta chỉ là một người phàm, ngươi là đế nữ, ngươi đại nhân đại lượng, đừng có chấp vặt với ta. Nếu như ta có lỗi gì với ngươi, vậy cho ta xin lỗi. Tử Vi đế nữ che miệng cười một tiếng rồi từ tốn: Được rồi, không nói chơi với ngươi nữa. Nói xong, nàng thay đổi bộ dáng, nhìn đời bằng nửa con mắt lúc trước, chậm rãi: Phong ấn của thần ma chi hải sắp vỡ nát, ma đầu lâm thế, nhân gian sắp thành luyện ngục. Người nhớ kỹ, lần này phải giết nàng, bởi vì lối đi thông lên thiên giới còn chưa có tu bổ. Nàng nếu như bị thương, nhất định sẽ kém nhau trở lại. Nhớ đó, thời gian không còn nhiều. Nói xong lời này, ngũ thải quang hoa tiêu tán, hiện ra thân hình của Uyển Nhi. thấy một màn này, Tiểu Thất hỏi nhỏ: "Này, ngươi là Uyển Nhi hay là đế nữ vậy?" "Công tử, ta là Uyển Nhi." "Ờ, vậy thì tốt. Vừa rồi ta bị Tử Vi đế nữ dọa cho sợ đó." Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm. "Uyển Nhi, Tử Vi đế nữ thần niệm đâu rồi? Còn nữa, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Uyển Nhi nhẹ giọng: "Hẳn là thần niệm của đế nữ và ta đã dung hợp." "Cái gì cơ?" Tiểu Thất nhướng mày. "Chẳng lẽ Tử Vi đế nữ vẫn ở sâu trong linh hồn của ngươi?" "Vẫn luôn ở đó." Tiểu Thất gãi gãi đầu. "Có thể bởi vì ngươi chính là Tử Vi đế nữ luân hồi đó. Nàng làm sao còn có khả năng giấu trong linh hồn trong sâu trong người ngươi?" "Không phải là hồn phách của nàng, mà là trí nhớ và tu vi. Thời cơ đến, ta sẽ cùng trí nhớ và tu vi của đế nữ dung hợp." Tiểu Thất cái hiểu cái không, liền gật đầu. "Được rồi, cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ Tu La Quỷ Mẫu đã hình thần câu diệt, chúng ta rời khỏi đây." Uyển Nhi gật đầu: "Công tử, cho ta một chút thời gian, ta đem lục hợp bát hoang ly hợp đại trận thu lại." "Đi thôi." Sau khi Uyển Nhi rời khỏi, Ma Linh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất trợn mắt: "Cô nương ốc, ngươi có thể không đừng có đáng sợ như vậy được không?" Ma Linh trả lời, lại hỏi ngược lại: "Nàng bây giờ là Tử Vi đế nữ hay là nha hoàn của ngươi vậy?" "Ngươi nghĩ thế nào?" "Nếu như mà là Tử Vi đế nữ, ta trở về Côn Luân Sơn. Còn nếu như mà là nha hoàn của ngươi, ta cũng về Côn Luân Sơn thôi." Nghe nói như vậy, Tiểu Thất tử tốn: "Cô nương, cô là khờ hay là giả bộ khờ vậy?" "Người mới khờ thì có." Ma Linh trợn mắt nhìn Tiểu Thất: "Ta đi trước đây." "Này, Thôi Phủ Quân không phải là bảo cô nhắn cái gì cho chúng ta sao?" Ma Linh quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, âm thanh vang vọng giữa không trung: "Đến Côn Luân Sơn, ta sẽ nói cho người biết." Này cô nương ngốc, cô nương... Mấy phút sau, Uyển Nhi trở lại bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất mang theo 6 cái thần binh lợi hại thu lại. Chờ đến khi Ma Linh đặt chủy thủ vào, phát hiện ra chủy thủ đã bị Ma Linh cầm đi. Tốc độ thật nhanh, sợ là Tiểu Thất lấy chủy thủ không trả vậy. Bất quá 2 cây chủy thủ của Ma Linh thật sự là hàng rất tốt. Nguyên bản ở trên đường, dân chúng kia cũng lục tục đi về nhà. Gặp bọn giới sắc hòa thượng, mấy người đối với chuyện lúc trước phát sinh cảm thấy hiếu kỳ. Tiểu Thất đại khái nói một lần, đem mấy người dọa sợ một phen, để cho Trần Thần lái xe đến bên ngoài quán trọ, sáng mai sẽ chuẩn bị xuất phát. Vào trong quán trọ, ở cửa lại đụng với tên béo. Hắn vừa thấy Tiểu Thất, khuôn mặt béo phì run lên: Huynh đệ, thế nào, nữ quỷ bị giết chưa?" "Chết rồi, ngươi có thể đi lấy xe." "Ấy, cái này hay là ngươi đi cùng với ta đi, ta một mình vẫn là sợ đó." Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù đưa cho tên béo: "Đạo linh phù này cho ngươi, đảm bảo ngươi bình an vô sự." "Cảm ơn huynh đệ." Tên béo nói cảm ơn 2 tiếng, sau đó đi ra khỏi quán trọ. Chu Giai Hảo nói: "Cái tên béo này thật sự là làm người nhát gan mà." Tiểu Thất tử tốn: "Hắn làm người như thế nào ta không biết, nhưng mà phúc trạch của hắn rất thâm hậu, nhất định là một người đại phú đại quý, làm bất kỳ chuyện gì đều rất dễ thành công. Có thể là kiếp trước của hắn tích được nhiều phúc quả. Hôm nay mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lên đường đến Côn Luân Sơn." Tiểu Thất đối với Thôi Phủ Quân để cho Ma Linh truyền cáo tới với mấy người chuyện gì rất hiếu kỳ. Trước đây Thôi Phủ Quân có lời gì nói với mình cơ bản đều là để cho Hắc Bạch Vô Thường đi lên, nhưng lần này lại không có. Hoặc là Hắc Bạch Vô Thường không có thời gian, hoặc là chính bọn chúng không muốn. Có lẽ là cái tin tức cần truyền cáo cũng không phải là tin tốt gì. Có lời gì không thể nói rõ, thế nào cũng phải giấu giếm. Chẳng lẽ là so với chuyện đại kiếp thì tin tức còn xấu hơn? Một đêm không có vấn đề gì mà yên tĩnh trôi qua. Thành thị chọn một quán cơm. Bọn Tiểu Thất buổi sáng ngồi quây quần ăn luôn bữa cơm trưa. Đây là tên béo mời khách. Bọn Tiểu Thất không đến, hắn có chút không vui, cho nên đoàn người ăn uống vui vẻ. Tiểu Thất cũng tiếp tục đến chủ phong của Côn Luân. Đi dọc đường núi, hai bên đường đều là bông vải. Độ hơn 5 giờ chiều, xe đỗ ở chỗ một nhà nông phu. Và bên trong, không nói hai lời, lập tức đưa cho tiền cho ông chủ, đem thức ăn làm mang ra. Vốn ông chủ đang tính tiền sổ sách, cẩn thận nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng. Này, ngươi trêu chọc ta cái gì vậy? Chương 771, Nga Mi đệ tử phần 2. Giới sắc hòa thượng nhướng mày một cái. Ta làm gì mà trêu chọc ngươi? Ông chủ quét mắt liếc mấy người, từ tốn. Chỉ với mấy người các ngươi, ăn thức ăn có một phần không phải là trêu chọc ta sao? Giới sắc hòa thượng vừa định nói, Tiểu Thất vỗ vai hắn tỏ ý ngồi xuống. Chúng ta ăn rất nhiều, tất cả thức ăn đưa lên một lượt một phần, chúng ta cũng không thiếu người tiền đâu. Lão bản lên tiếng, ánh mắt có chút âm lãnh nhìn Tiểu Thất, sau đó xoay người vào phòng. Phải biết một phần này không phải là ít, thậm chí một phần là bằng một mâm 6 người ăn đó. Vậy mà mỗi người một phần. Giới sắc hòa thượng thở phì phò, ngồi trên ghế. Chu Gia Hảo trêu ghẹo. Này hòa thượng, ngươi bây giờ tại sao lại tức giận như vậy? Ngươi nói như thế nào quán cơm lại không cho khách nhân ăn nhiều à? Hey, nhiều một chút thức ăn, cái ông chủ này ngược lại cho ta là ta đùa hắn. Ngươi có thể không tức giận không? Hey, nóng giận sẽ hại thân thể đó hòa thượng, ngươi bớt giận. Hứa Chính Dương nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ có vấn đề sao? Không có gì, ta cảm thấy ông chủ này có chút kỳ quái thôi. Là câu nói vừa rồi đó, Tiểu Sư Điệt, ngươi cũng nghi thần nghi quỷ sao? Ở đây dân tình ở vùng sơn dã đều là như vậy đó. Tiểu Thất lắc đầu. Không phải là vì câu nói kia, mà là ánh mắt vừa rồi của ông chủ. Ta nhìn qua có vẻ không giống như là người đó. Không giống người. Vậy ngươi cảm thấy giống cái gì? Là chó sói đó. Ánh mắt của hắn hung quang, cùng mắt cho sói rất giống. Mấy người trợn mắt, chuyện này không có khả năng. Ông chủ tuy thái độ không tốt, nhưng là hàng thật giá thật. Một người làm sao lại có thể có đôi mắt chó sói? Tiểu Thất à, ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không? Có lẽ ta quá lo lắng thôi. Nửa canh giờ, ông chủ đem thức ăn bưng ra. Bọn Chu Gia Hảo cũng nghi hoặc. Mới vừa rồi, bọn họ không hề nghe tiếng xào nấu thức ăn. Những thức ăn này làm ra như thế nào? Cũng không muốn ăn sao? Nhìn một bàn lớn thức ăn nóng hổi, Tiểu Thất nói với mấy người, sau đó đứng lên đi tới bên quầy, móc ra một sấp tiền giấy. Ông chủ, tính tiền. Ông chủ không ngẩng đầu, đọc một con số. Tiểu Thất cũng không cùng hắn kèo nhèo, rút ra 40 tờ đưa cho hắn. Trở về bên cạnh mấy người nhẹ giọng, đi thôi, ăn đồ ở trên xe vậy. Bọn họ mặc dù không biết là Tiểu Thất làm gì, nhưng vẫn luôn tin tưởng. Ra khỏi quán trọ nông phu kia, Chu Gia Hảo rốt cuộc mở miệng. Tiểu Sư Điệt, tại sao ngươi không để cho chúng ta ăn vậy? Những món kia đều là món mặn đó. Không sai, đều là món mặn. Ê, cái gì? Tiểu Thất gật đầu. Trầm huynh, ngươi có hay không nhìn ra vấn đề gì? Ta không có. Tiểu Thất chậm rãi. Những gà vịt, rau cá kia đều là giả. Thật ra đều là thịt người đó. Cái gì? Thịt người? Nghe nói như vậy, mấy người trước mặt há hốc mồm. Một hồi lâu, giới sắc hòa thượng trầm giọng. Bọn họ vậy mà lại dùng thịt người làm đồ ăn cho chúng ta. Hey, ta muốn xuống một vả đập chết hắn vậy. Đừng gấp, ta vừa rồi cố ý đi thanh toán, chính là muốn kiểm tra xem trên người hắn có yêu khí hay không. Yêu tu càng cao, yêu khí trên người càng nhạt. Trên người hắn yêu khí rất mờ, chứng minh lão bản này là một đại yêu đó. Nếu như là yêu, tại sao chúng ta không có thu thập hắn? Tiểu Thất tức giận. Tiểu Sư Thúc, người làm việc có thể chững chạc một chút được không? Sao? Nhưng mà ta có nói gì sai? Người nói không sai. Hắn nếu như là yêu, hơn nữa lại còn dùng thịt người làm đồ ăn, hẳn là phải giết. Thế nhưng ta đã nói rồi, yêu quái tu vi càng cao, yêu khí càng nhạt. Ta đến gần hắn mới cảm giác được một chút yêu khí của hắn. Nếu như ta đoán không sai, hắn là một đại yêu. Tiểu Thất chậm rãi. Một đại yêu tu như vậy, các người tính đi. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không biết là hắn đã giết bao nhiêu người. Loại chuyện này nếu như chúng ta đụng phải cũng không thể bỏ qua. Quản thì nhất định phải quản, nhưng phải tính toán đã. Một đại yêu tu như vậy, nếu như chúng ta tiến lên cũng chưa chắc có thể thu thập được, cho nên phải nghĩ biện pháp. Hứa Chính Dương nghe vậy cũng gật đầu. Tiểu thất nói không sai, thực lực là phải tính toán một chút đó. Chân thần, trước hết lái xe rời khỏi đây đi, đậu ở một địa phương bí mật. Chân thần cho xe chạy đi đến cách độ 100 mét, quẹo vào trong một cái hẻm đất, sau đó để cho bọn họ lấy lương khô ở cho sau xe ra. Tiểu thất xuống xe lấy mấy tấm ẩn khí phù, sau đó ẩn nặc đi khí tức của đám đông. Quán trọ nông phu kia là lão bản đang đứng đó cười lạnh, đột nhiên ngẩn ra, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Ở trong phòng bếp treo không phải là thịt heo, thịt vịt, mà là người bị phanh thây. Hắn đỡ những thi thể này ra, đi vào bên trong cùng, đưa tay đẩy một cánh cửa đi vào. Đây là một gian phòng nhỏ, ở nơi xó xỉnh có thắp 3 cây nến. Một người trong xó xỉnh gạt 7-8 người ra, trong đó có nam, có nữ. Nghe được tiếng mở cửa đều kinh khủng kêu lên, nhưng bọn họ miệng cũng bị bịt, cũng không truyền ra được âm thanh gì. 7-8 người ở đây, còn có ngồi một người đàn bà, mặt mũi xinh đẹp, không giống như những người kia, không kinh hoàng mà an tĩnh ngồi tĩnh tọa. Lão bản đi vào, giờ phút này hắn không còn thấy cái đầu người, mà trên thân là một cái đầu sói. Một màn khiếp sợ này làm cho mọi người ở trong góc vô cùng sợ hãi. Hai cô bé lập tức bị dọa cho bất tỉnh. Những người khác cũng không khá hơn gì, biết rõ sau lưng là vách tường nhưng vẫn không ngừng lui lại. Lúc này nữ tử ngồi ở đầu mở mắt, nàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lang Yêu. Lang Yêu biến lại mặt người, trong mắt lóe lên ánh sáng yêu dị, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Nếu như không phải ta giữ người còn có tác dụng, ta đã sớm làm thịt người rồi. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Sinh tử với ta mà nói không có gì lớn. Lang Yêu cười hăng hắc. Thật sao? Vậy nếu như mất đi nguyên âm thần, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy nữa không? Nghe vậy nữ tử biến sắc quát lên. Ngươi dám? Ta có gì mà không dám? Ta là chó sói. Nhân loại các ngươi lúc nào cũng chẳng bảo là tên sói háo sắc sao? Khóe miệng của Lang Yêu hiện lên cười lạnh, đi tới nữ tử. Tay của hắn vung lên, trước ngực của nữ tử rách ra một mảng quần áo, da thịt trắng nõn lộ ra. Nàng bây giờ không chấn định nổi nữa. Nếu như mất đi nguyên âm thân, nàng làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ sư Nga Mi. Lang Yêu cười lạnh, chậm rãi đưa tay vuốt ve da thịt của nữ tử. Đúng lúc này, xương quai xanh của nữ tử đột nhiên xuất hiện một đồ án kỳ quái, tản mát ra một trận kim quang bắn thẳng về phía cặp mắt của Lang Yêu. Lang Yêu lùi lại đằng sau mấy bước, nhìn chằm chằm hình vẽ ở trên xương quai xanh, lạnh lùng. Nga Mi Thiên Cơ Ấn, ngươi là đệ tử Nga Mi? Nữ tử cúi đầu vừa nhìn thấy hình vẽ ở xương quai xanh, khóe mắt ngấn lệ. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch thời điểm nàng xuống núi sư phụ đánh nàng một trở. Hơn nữa nàng xuống núi chưa đầy 3 ngày nhận được tin Nga Mi bị tiêu diệt. Nhớ tới mình là bản thân ra quân phó, nàng không nhịn được mà muốn khóc. Lang Yêu con người híp lại, bàn tay vung lên, một bộ quần áo che da thịt của nữ tử. Hắn không phải là có lòng tốt, mà là kim quang nhức mắt, hắn không thích ứng. Nếu như bây giờ không giết được người, ta đi giết những người khác. Nói xong hắn đi đến trong góc, tay chụp một cái đem một nam tử 27-28 lôi ra khỏi phòng, lưu lại mọi người cả người run rẩy. Nam tử kia ánh mắt dùng một loại kinh khủng khó tả được bằng lời nhìn hắn. Chương 772 Nga Mi đệ tử phần 3. Coi như là trưởng môn đệ tử, bây giờ lại luân lạc vào miệng lưỡi của Lang Yêu. Nàng nếu như trong cơ thể không có Nga Mi Thiên Cơ Ấn, khẳng định cũng mất đi nguyên âm thân. Điều làm cho nàng đau khổ không phải những thứ này, mà là nhìn Lang Yêu giết người mà lực lượng của nàng lại không đủ. 5 ngày trước, nàng một thân một mình đi đến đây, muốn lên Côn Luân Sơn. Nhưng đi ngang qua bãi đá, nhìn thấy một con Lang Yêu ăn thịt người. Nàng giận dữ xông lên cùng Lang Yêu đại chiến. Nàng không nghĩ đến chó sói này yêu lực không thấp, nàng phí hết khí lực mới đánh được cho Lang Yêu sang. Lang Yêu thấy mình bị đánh bại liền muốn chạy trốn. Lục Doanh tự nhiên không nghĩ để cho Lang Yêu được như ý, đuổi theo. Cho đến khi nàng quay đầu nhìn hai nữ một nam kia còn sống, vẫn không buông tha đuổi giết Lang Yêu. Lang Yêu lúc này cũng đã cách vài chục km, đến một địa phương không người, bọn chúng tự nhiên muốn tìm một chỗ đặt chân. Lục Doanh ở xung quanh này bày ra kết giới, sau đó tìm địa phương ẩn thân. Nàng phát hiện nơi này ban đầu cũng không đi vào kiểm tra, mà rất nhanh trở lại bên cạnh 3 người kia, đưa bọn họ rời khỏi đây. Ai ngờ đây mới thật sự là Hổ Lang chi địa. Lục Doanh bước vào trong cái nhà này đã nghe thấy hơi thở của Lang Yêu đang bị mình đả thương. Nàng muốn mang theo 3 người chạy trốn nhưng không còn kịp. Ông chủ của nơi đây là một Lang Yêu đã tu luyện ra nội đan. Lục Doanh căn bản là không phải đối thủ của hắn, không kiên trì được bao lâu liền bị đánh bại. Sau đó nàng biết rõ Lang Yêu trước đây bị đả thương chính là yêu hậu của con Lang Yêu này. Bởi vì bị Lục Doanh đả thương, tổn thất 400 năm đạo hạnh, lại phải một lần nữa tu luyện mới thành hình người. Lục Doanh biết rõ, càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện chỉ cần có người tới đây, cơ bản đều là không tránh khỏi độc thủ của Lang Yêu. Nguyên lai hai con Lang Yêu ở đây mấy chục năm, chỉ cần là ai đi vào trong đây, căn bản là không còn sống mà đi ra. Hồn phách của những người đó đều bị Lang Yêu rút ra tu luyện, mà thi thể thì bị Lang Yêu thịt làm thức ăn, bán cho người khác. Nguyên lai nàng cũng bị giam cùng với 20 mấy người ở đây, ngắn ngủi 4-5 ngày trời, bị thịt chỉ còn lại 8 người. Những người khác bị Lang Yêu giết, mà nàng chỉ có thể nghe những âm thanh thảm thiết của họ vang lên. Trước đây không lâu, nàng ở bên ngoài nghe có tiếng nói, muốn hét to nhắc nhở người khác, nhưng nơi đây bị Lang Yêu bày ra kết giới, âm thanh không có truyền vào được. Nàng cũng không biết lúc trước những người kia có gặp độc thủ của Lang Yêu hay không. Lúc này ở trong hốc đá, bọn tiểu thất an tĩnh ngồi trên xe chờ đêm xuống. Làm như thế để có thể đi đối phó với Lang Yêu, bọn họ cũng đã thương lượng xong. Hắc Dạ Cao Phong giết người đêm, đánh bất ngờ đi qua, Lang Yêu sẽ trở tay không kịp. Lang Yêu này là một đại yêu chứ không phải con hàng đơn giản, nếu như có thể giết là tốt nhất. Nội đan của hắn đối với Uyển Nhi tăng cao tu vi rất có trọng lượng. Tiểu thất sở dĩ để lại đây cũng là một nguyên nhân. Ở trong phòng bếp, người đàn ông bị Lang Yêu lôi ra giờ phút này đã chết thảm trong tay của hắn, thi thể cũng bị treo lên trên móc sắt. Nhìn qua chẳng chỉ thi thể, Lang Yêu ánh mắt lóe lên một vệt hung quang lạnh lùng. Lang Yêu nhìn thấy tay dính đầy máu tươi, đưa ra liếm sạch, sau đó chuyển sang bàn tay trái. Bàn tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trong phút chốc một cái lỗ chừng 1 thước xuất hiện. Lang Yêu khom người chui vào. Ở đây là một không gian không lớn, ở giữa có một đống cỏ, ở trên đó còn một con chó sói đang nằm. Lang Yêu đi tới bên cạnh ngồi xuống, đưa tay xoa xoa đầu của nó lẩm bẩm: "Nàng yên tâm, tu vi sẽ rất nhanh có thể khôi phục." Sau đó hắn lật tay, xuất hiện một cái lồng. Ở bên trong lồng có mấy đạo hư ảnh đang giãy giụa. Con chó sói nhìn một màn này gào lên một tiếng, cái miệng đem nuốt chửng cái lồng. Những thứ hư ảo trong cái lồng kia đều là hồn phách người. Ở trong xe, Chu Giai Hào tỉnh ngủ một giấc rồi hỏi: "Tiểu sư điệt, trời đã tối hay chưa?" "Mặt trời đã lặn chưa được bao lâu, trời đã hoàn toàn tối đen rồi." Nghe vậy, Chu Giai Hào ngáp dài: "À vậy ta ngủ tiếp một chút nữa, lúc nào đánh nhau thì gọi ta nha." Đại khái lúc khoảng 9 giờ tối, tiểu thất đánh thức mọi người để cho bọn họ nghỉ ngơi ít phút, sau đó phân phó toàn bộ ẩn giấu khí tức, đừng cho để bị Lang Yêu phát hiện ra. Khí tức ẩn giấu xong, đoàn người xuống xe. Một trận cuồng phong thổi qua, thân thể không khỏi run rẩy. Tiểu Thất, Trần Thần, Chu Giai Hào còn có Mã Tiểu Tiểu đánh vào chính diện. Trầm Quân Giật, bọn họ tự đánh đằng sau. Làm như vậy cũng phòng ngừa Lang Yêu chạy trốn. Dù sao, quán trọ nông phu này cũng không lớn. Đánh một phe, ở bên khác cũng có thể chạy được. Đi tới cửa chính, Tiểu Thất hướng Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Nàng lấy ra chấn ma lệnh, đập thẳng tới quán trọ nông phu. Ầm một tiếng, đại môn của quán trọ và bờ tường trực tiếp bị đập nát. Lang Yêu lắc mình xuất hiện, cặp mắt của hắn lóe lên ánh sáng yêu dị, âm thanh lạnh lẽo. Là các ngươi? Chính là chúng ta đó, có bất ngờ hay không? Không ngoài ý muốn, ta đã sớm biết các ngươi là người của huyền môn, vốn nghĩ rằng các ngươi sẽ rời đi, không nghĩ lại dám ở lại. Trời giúp ta. Tiểu Thất hờ hững, ông trời không giúp người đâu. Lang Yêu xem thường, các ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi nghĩ sao? Tiểu Thất chậm rãi, một đại yêu đã tu luyện ra nội đan, ta lại rất hứng thú. Nếu như ngươi tu luyện tốt, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Ngươi làm như thế này là tự ngươi đi tìm chết rồi. Lang Yêu nghe thấy vậy liền phách lối cười lên sằng sặc. Ngươi nếu như nắm chắc xuất thủ thì đừng cùng ta nói nhảm. Tiểu Thất không cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên Lang Yêu khôi phục lại tinh thần, gầm lên một tiếng. Là ngươi đang kéo dài thời gian. Chúc mừng ngươi đã bắn đúng. Khen ngươi, chính là giao ra nội đan đã ra đây. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu Thất chân bước theo thất tinh bộ xuất hiện ở bên cạnh Lang Yêu. Mỗi một kiếm đều công kích những bộ vị yếu hại. Bất quá đại yêu quả nhiên là đại yêu, Tiểu Thất công kích như vậy chỉ là quấn được hắn cũng không thương tổn được hắn. Móng tay sắc bén của Lang Yêu mang theo hàn quang gào thét. Tiểu Thất bước chân lui lại, một kiếm chém ra. Lang Yêu ỉ vào mình da dày thịt béo, đem Long Tuyển kiếm túm lấy trong tay. Cứ như là Long Tuyển kiếm sẽ tạo thành tổn thương nhất định đối với hắn. Thấy một màn này, Tiểu Thất cười lạnh, móc ra đả thần tiên, tàn nhẫn vụt vào sau lưng của Lang Yêu. Lang Yêu gào lên một tiếng, buông lỏng Long Tuyền. Hắn lạnh lùng nhìn đả thần tiên, trong phút chốc la lên thất thanh. Khương gia đả thần tiên, ở trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của Khương Tư Nha? Chu Giai Hào sớm đã không nhịn được, nắm chấn ma quyết nhào tới. Lang Yêu nhìn chằm chằm đả thần tiên, không kịp chuẩn bị, vội vươn chảo ra ngăn. Chu Gia Hào quát lạnh, đoạt hồn chỉ. Ngón tay chống đỡ lên móng tay của Lang Yêu. Lang Yêu mạnh mẽ phát lực, Chu Gia Hào bắn văng ra ngoài. Lang Yêu quét ánh mắt qua bốn người, cuối cùng dừng lại ở trên người Tiểu Thất, cười lạnh. Trong các người, người thực lực mạnh nhất mà còn không giết được ta. Chu Gia Hào một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Lang Yêu. Ngu si, ngươi nghĩ rằng Long Hổ Sơn chấn ma quyết của ta chỉ đơn giản như vậy sao? Chương 773 Nga Mi đệ tử phần 4. Đoạt hồn chỉ chính là pháp thuật cao thâm của chấn ma quyết. Nếu như tu vi tương đương với Chu Giai Hào bị đoạt hồn chỉ đánh trúng thì không chết cũng phải trọng thương. Lang Yêu mặc dù là đại yêu cũng không hề dễ chịu. Một cỗ lực lượng cường đại phiên giang đảo hải ở trong người, hắn không thể không phân thần áp chế. Phân thần là cơ hội cho Tiểu Thất. Đả thần tiên tàn nhẫn quật vào trên ót của Lang Yêu, đánh cho hắn đầu choáng mắt hoa. Chu ma lệnh! Long Tuyển kiếm lóe lên xuyên thủng thân thể của Lang Yêu. Hắn lớn tiếng kêu gào. Ở đây là chốn không người, nghe âm thanh kinh khủng. Tiểu Thất nhảy lên, đả thần tiên ném ra. Lang Yêu buông tha linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, bàn tay vừa nhấc cùng đả thần tiên kịch liệt tiếp xúc. Lang Yêu lảo đảo lui về đằng sau. Tiểu Thất rơi xuống đất cười lạnh. Đại yêu bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Không có đối phó trước, Tiểu Thất còn có chút bận tâm không thu thập được. Thế nhưng đánh nhau xong, phát hiện ra Lang Yêu này mặc dù là đại yêu nhưng cũng còn xa mới đạt được đến trình độ như Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh. Có thể chính là do Lang Yêu, Tẩu Thiên Phong dùng phương pháp này để tăng cao tu vi. Trên mặt nổi thì tu vi không thấp, nhưng sức chiến đấu thật sự thì cũng chả ra sao. Nghiệt xúc, ngươi làm mạng. Đúng lúc này một tiếng quát nhẹ, một bóng người xinh đẹp chạy thẳng đến Lang Yêu. Thấy người tới, Chu Gia Hảo ánh mắt sáng lên, là một nữ tử có khí chất, nhất định là một mỹ nữ. Nghĩ đến đây hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Mã Tiểu Tiểu, lẩm bẩm: còn xinh đẹp hơn cả hung bà nương. Người đàn bà này chính là đệ tử Nga Mi Lục Doanh. Kiếm ở trong tay nàng, Trầm Quân Giật từ đằng sau âm thầm xông vào trong quán trọ nông phu, phát hiện có kết giới. Thế nhưng vừa phá vỡ kết giới vào nhìn, ở bên trong lại giam giữ nhiều người như vậy. Càng làm cho bọn họ nổi giận là những cỗ thi thể treo ở phòng bếp. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: nàng là ai? Nàng nói mình là đệ tử Nga Mi, chúng ta cũng không chắc. Dù sao chúng ta cũng cứu ra được từ trong quán trọ nông phu. Đúng rồi, ở bên trong còn có mấy người, bất quá thần kinh đều đã có vấn đề. Chờ một chút ngươi đi xem. Giới Sắc Hỏa Thượng nói: được rồi, đem Đại Yêu này thu thập đã. Nói xong, Tiểu Thất mới phát hiện ra Giới Sắc Hỏa Thượng trong tay còn xách một con chó sói. Cảm thấy ánh mắt của Tiểu Thất, Hòa Thượng giơ tay: Tiểu Thất, là chúng ta lợi hại chứ? Lợi hại? Con sói này là từ đâu? Giới Sắc Hỏa Thượng cười, phát hiện ra ở bên trong có mấy trăm năm tu vi, bất quá loại tu vi này còn chưa đủ để làm bữa ăn cho chúng ta đó. Sau đó hắn muốn cắn ta một thiền trượng đưa hắn về nhà đó. Tiểu Thất sờ cằm suy nghĩ, nói với Giới Sắc Hòa Thượng: đem con chó sói trong tay ném cho Đại Yêu. Giới Sắc Hòa Thượng hất một cái, thi thể của con chó sói rơi vào bên cạnh Đại Yêu. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cặp mắt đỏ bừng, yêu lực bàng bạc phát ra, đem Lục Doanh đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy vậy, Chu Giai Hảo vui mừng đã có cơ hội. Hắn xông tới, đỡ lấy Lục Doanh, quan tâm: cô không sao chứ? Lục Doanh tiếp xúc với ánh mắt như lửa nóng của Chu Giai Hảo, mặt đỏ lên, vội vàng tránh thoát cái ôm của hắn, nhỏ giọng: đa tạ người đã cứu giúp. Tiểu Thất và Trầm Quân Giật cùng Giới Sắc Hòa Thượng, ba người hợp thành thế bao vây, đem Lang Yêu vây ở giữa. Giới Sắc Hòa Thượng nói: Tiểu Thất, không đúng rồi, khí thế của hắn tại sao càng lúc càng mạnh vậy? Tiểu Thất chậm rãi: người lúc trước giết chết con chó sói kia chính là vợ của hắn đó, làm cho hắn tức giận. Con bà nó, Tiểu Thất là người ám toán ta. Đâu có đâu. Tiểu Thất khuôn mặt lộ vẻ vô tội, trong lòng cười trộm, gài bẫy Hòa Thượng ngốc này một cái. Lang Yêu nghe như vậy, sát ý lóe lên, nhìn chằm chằm Giới Sắc Hòa Thượng. Giới Sắc Hòa Thượng không khỏi lạnh run lên: không được rồi Tiểu Thất, ta giao cho các người đối phó hắn đó. Nói xong, Giới Sắc Hòa Thượng trực tiếp chạy ra. Tiểu Thất gần giọng: Hòa Thượng đừng có đi, mới vừa rồi một thiền trượng đã đánh chết một con chó sói, mấy người chúng ta không thấy, người biểu diễn lại xem. Giới Sắc Hỏa Thượng nấp đằng sau lưng Hứa Chính Dương: Tiểu Thất, ta sẽ tính sổ với người đó. Lang Yêu cặp mắt đỏ bừng, hung tợn quét nhìn Tiểu Thất và Trầm Quân Giật. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng sát khí cường liệt phong tỏa. Vẫn là bình an, ung dung. Lòng bàn chân của Lang Yêu đạp một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất, khí thế vô cùng mạnh mẽ, một quyền đánh thẳng vào ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, phủi phủi quần áo, khí lực không nhỏ. Ta muốn giết các ngươi. Giết chúng ta sao? Không phải là ta xem thường ngươi, nhưng ngươi không có làm được đâu. Lang Yêu bị kích động, điên cuồng gào thét, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Tiểu Thất nhíu nhíu lông mày, Trầm Quân Giật cũng gật đầu, lật bàn tay một cái, một thanh đoản kiếm xuất hiện. Hắn bước một bước dài xông tới sau lưng của Loan Yêu, đoản kiếm cắm thẳng vào bên hông của hắn. Lang Yêu hơi thở mặc dù dồn dập nhưng cũng đã rối loạn, hắn hoàn toàn quên mất Trầm Quân Giật ở sau lưng. ánh mắt một mực khóa chặt Tiểu Thất. Trầm Quân giật thuận lợi, Tiểu Thất tự nhiên không cam lòng, đả thần tiên đánh gãy tay của Lang Yêu. Lục Doanh nhìn thấy Tiểu Thất và Trầm Quân giật đem Lan Yêu đánh cho tan tác, trong lòng nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi: các ngươi là ai? Chu Giai Hào vội vàng nói: ta là đại đệ tử của Long Hồ Sơn, tên là Chu Giai Hào, không biết là phương danh của cô. Ta là Nga Mi đệ tử Lục Doanh. Lục Doanh, người cũng như tên, nó tên rất đẹp, người lại càng đẹp. Giới Sắc Hỏa Thượng và Hứa Chính Dương khinh bỉ nhìn Chu Giai Hào. Bọn Tiểu Thất đang cùng Lang Yêu đánh nhau kịch liệt, hắn thì tốt, ở bên cạnh lại tán tỉnh nữ đệ tử Nga Mi, khinh bỉ, nghiêm nghị khinh bỉ. Lục Doanh chỉ vòng chiến: hai người bọn họ là ai? Một là đệ tử Thanh Thành Kiếm Phái, một người là sư điệt của ta đó. Của Long Hồ Sơn? Không, hắn là trưởng môn Mao Sơn. Ta nói cho cô biết, sư điệt của ta mặc dù tu vi cao cường nhưng mà tính cách rất vô lại, ngay cả hoa ngôn xảo ngữ lừa tiểu cô nương. Ta nói cho cô biết, cô cách xa hắn một chút. Chu Giai Hào vì muốn lấy được hảo cảm của Lục Doanh bắt đầu nói bậy: hắn là trưởng môn Mao Sơn thì làm sao mà vô lại? Ai, đấy là sư môn bất hạnh đó. Giới Sắc Hòa Thượng và Hứa Chính Dương nghe được hắn nói cười thành tiếng. Hứa Chính Dương nhẹ giọng: đúng là không biết xấu hổ mà. Thật sự là không biết xấu hổ mà. Giới Sắc Hòa Thượng nói: Hứa huynh, người nói hắn sẽ nói chúng ta xấu như thế nào đây? Hứa Chính Dương cười cười: ta không biết, bất quá ngươi phỏng chừng phải nói là hòa thượng phá giới, còn lại đi đến cả tiệm massage đó. Ngươi thấy hòa thượng kia không? Hắn chính là một hòa thượng phá giới đó, bình thường đi đến thành thị ấy làm mấy cái trò này đó. Hứa Chính Dương cười to hai tiếng, vỗ vỗ bả vai của Giới Sắc: hòa thượng, ta đoán không sai mà. Giới Sắc Hòa Thượng khuôn mặt sạm xuống, khó chịu trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Chu Giai Hào không thèm để ý một chút nào cả, nháy nháy ánh mắt lại nói tiếp: hòa thượng ở bên kia là một tên hoa tặc đó. Sau đó gặp phải ta, ta khuyên hắn lầm đường lạc lối thì hãy biết quay lại, hắn lại quay lại đứng về phe chúng ta đó. Hứa Chính Dương nghe xong thở dài: thật tốt, một thiếu nữ thanh khiết như vậy lại bị Chu Giai Hào dọa cho sợ như vậy, đúng là tạo nghiệt mà. Lúc đang nói chuyện, cuộc chiến bên Tiểu Thất cũng đã đến hồi kết thúc. Lang Yêu đầu tiên là bị đoạt hồn chỉ của Chu Giai Hào đả thương, sau đó bị Long Tiền Kiếm và Đả Thần Tuyên đánh cho bị thương không nhẹ, tuy nói tu vi bộc phát nhưng cũng như là nỏ mạnh hết đà vậy. Hết chương 773. Hết tập 119. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.